Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, vì cái gì đánh ngươi? Oanh, Tề Vân tốc độ bạo tăng, toàn thân huyết khí hừng hực, vạch phá đêm tối, để không khí đều tại liên miên bị xé nát. Phát ra bén nhọn thanh âm, Viên Bác, Hoàng Bưu hai người trẻ tuổi tất cả đều cảm giác đến một cỗ lớn lao hung cơ. Sắc mặt kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, huyết sắc lưu quang như điện, giống như là một đầu hoang cổ hung thú, cuồng mãnh vọt tới. Thiên quân thời điểm nguy kịch, bọn hắn gầm thét một tiếng, vội vàng nhún người nhảy lên. Tại bọn hắn vừa mới bắn lên, dưới thân liệt mã liền trực tiếp nổ tung, huyết nhục chia năm xẻ bảy, đầy trời đều là huyết vũ bay lả tả. Hai thớt thượng hạng ngàn dặm đạp nguyệt câu hừ đều không có hừ một tiếng, liền chết oan chết uổng. Hai người trẻ tuổi rơi vào nơi xa, bị một cỗ vô hình cường đại ba động chấn động đến hướng về sau lùi gấp. Sắc mặt giật mình, không phải thần chi lực. Võ giả, bọn hắn khó có thể tin. Tề Vân đánh chết ngựa của bọn hắn về sau, cuồng nhanh vọt tới trước, thân thể rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Một thân huyết khí cháy hừng hực, giống như là trong đêm tối hỏa lô, khủng bố khó lường. Hai chân dừng lại thời điểm, dưới chân đại địa đều bị hắn quán tính chi lực cho liên miên đỗi lên. Chờ hắn triệt để dừng lại, dưới chân đã mệt mỏi thành tiểu đống đất, đầu gối trở xuống bộ vị đều chìm vào lòng đất. Hắn hai chân vừa gãy, thân thể đi ra, sắc mặt mỉm cười, cầm trong tay thiết trượng, quay đầu nhìn về phía Viên Bác, Hoàng Bưu hai người, ánh mắt bên trong sát cơ óng ánh. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là ngươi? Hai người đồng tử kịch co lại, quả thực khó có thể tin. Hoàng Bưu giật mình nói, ngươi là võ giả? Không đúng, ngươi cũng không phải võ giả. Ngươi trên thân không có chân khí, ngươi đến tột cùng là ai? Không phải là võ giả cũng không phải thần tỉnh giả, ngươi đến cùng là ai? Tề Vân nhướng mày, không phải võ giả, vì cái gì nói ta không phải võ giả? Hắn mở miệng hỏi, cường đại võ giả chúng ta nhìn thấy qua, coi như thần quang cảnh cũng không thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Thần quang cảnh trở lên đều sẽ có chân khí ngoại phóng. Khí tức của ngươi như thế cường đại, nhưng không có chân khí, ngươi rốt cuộc là ai? Viên Bác cả giận nói. Tề Vân trong lòng minh bạch trôi qua, cái này bảng phía trên xác thực không có chân khí một cột, cho nên mình rốt cuộc là cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, lười nhác suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể cho hắn cung cấp lực lượng cường đại, quản nó là cái gì. Tề Vân lộ ra một vòng cười lạnh, đi thẳng về phía trước, đa tạ câu trả lời của ngươi. Các ngươi nhưng trở lên đường. Đáng chết, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Hoàng Bưu gầm thét, hô, đáp lại hắn trực tiếp là Tề Vân một trường, cuồng mãnh một kích đánh xuống. Không khí phát ra như tê liệt thanh âm, nhanh đến cực hạn. Hoàng Bưu sắc mặt một giật mình, trên thân trực tiếp bộc phát ra một cỗ cường đại hàn băng khí tức. Hai cánh tay trực tiếp biến thành băng tuyết trạng thái, hướng về nện xuống tới thiết trượng hung hăng kẹp lấy. Phốp, thiết trượng tại chỗ bị hắn hai tay kẹp lấy, nhưng cánh tay cũng bị chấn động đến cơ hồ tán loạn. Cường đại lực trùng kích, để hắn rên lên một tiếng thê thảm, cảm giác được hai tay giống như là muốn đoạn mất. Cái này cùng dĩ vãng những cái kia võ giả giao thủ hoàn toàn khác biệt. Những cái kia thần quang cảnh trở lên võ giả, mặc dù có thể thông qua chân khí đánh tới bọn hắn, nhưng là chân khí gặp được thần chi lực sẽ tự động cắt giảm bảy thành trở lên, cho nên chân chính rơi xuống bọn hắn trên người lực lượng ít đến thương cảm. Nhưng trước mắt này cái Tề Vân, một trượng nện xuống, lại kém chút đem hắn hai tay nện đứt. Muốn biết hai cánh tay của hắn đã biến thành băng tuyết trạng thái, có thể tùy thời gây dựng lại, coi như lại thế nào đánh, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau nhức mới là. Nhưng trước mắt lại vẫn cứ cảm giác đến đau nhức, mà lại giống như là bị tươi sống nện đứt đồng dạng. Một trượng nện xuống về sau, Tề Vân bàn chân dẫm một cái, bị năng lượng bao khỏa, rất dẫm lên Hoàng Biêu ngực, đem hắn tại chỗ đập mạnh bay rớt ra ngoài. Ngực truyền đến lốp bốp thanh âm, xương cốt gãy mất, hắn miệng lớn thổ huyết, nện ở nơi xa, lộ ra kinh hãi. Tại Tề Vân một cước hướng hắn đập mạnh tới thời điểm, hắn đồng dạng đem ngực biến thành băng tuyết trạng thái, nhưng vẫn là vô dụng. Tề Vân giẫm chân một cái, y nguyên hung hăng rơi vào hắn xương ngực chỗ, chính xác tổn thương đến thân thể của hắn. Thông linh chi thuật. Đúng lúc này, trầm thấp thanh âm u lãnh bỗng nhiên phát ra. Cái kia tứ phương miệng mắt mù thanh niên hai tay cấp tốc kết ấn. Hai cái sâm bạch sắc đồng tử bên trong đột nhiên tách ra thần bí u quang. Sau lưng âm phong gào thét, mấy chục cái lục sắc linh hồn điên cuồng tụ đến. Oanh, sau lưng hắn trực tiếp hợp thành một cái cao hơn 5 mét bàng bạc cự ảnh. Một thân màu xanh đậm làn da, dung mạo xấu xí, mặt xanh nanh vàng, bắp thịt cả người nâng lên, cầm trong tay một cây thô to màu đen cốt trượng, phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp hướng về Tề Vân nơi này hung hăng đập tới. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng dẫn đầu bị bừng tỉnh, đưa đầu ra sọ, sau đó vèo một chút chui ra, lần nữa cuồng hít một hơi. Bắt đầu cấp tốc phóng đại, đảo mắt lại biến thành 3 tầng lầu như thế to lớn. Cái này cao hơn 5 mét bàng bạc cự ảnh, tại tiểu thủy hoàng trước người quả thực cực kỳ nhỏ. Nó bị tiểu thủy hoàng dùng sức va chạm, bay ngược mấy chục mét, hung hăng nện ở nơi xa. Sau đó tiểu thủy hoàng hưng phấn quát to một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về nó nhào tới. Cái kia mắt mù thanh niên trên mặt trực tiếp lộ ra một tia kinh hãi. Thủy Hoàng, phốc, cái kia bàng bạc cự ảnh bỗng chốc bị tiểu Thủy Hoàng đập ngã tại dưới thân. Phát ra từng tiếng thê lương kêu to, Tề Vân thừa dịp thời cơ này, vọt qua, luân động thiết trượng, trực tiếp hung hăng hướng về mắt mù thanh niên ngang nhiên đập xuống. Mắt mù thanh niên sắc mặt đại biến. Hai tay kết ấn, sau lưng nháy mắt xông ra hai đầu lục sắc u linh trường xà. Hoàn toàn do hồn phách cấu thành, một trái một phải, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Tề Vân hung hăng táp tới. Tề Vân liên tiếp ngay cả trượng ném ra. Hai đầu u linh trường xà tại chỗ bị hắn đập vỡ đầu. Tiêu tán ra. Sau đó lần nữa hung hăng một trượng hướng về thân thể của hắn đập tới. Dừng lại, một tiếng vang trầm, hắn toàn bộ bả vai tại chỗ bị nện nát, cuồng phún máu tươi, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược xa mười mấy mét. Tề Vân cấp tốc tiến lên, lần nữa bổ một trượng, hung hăng nện ở trên hai chân của hắn, răng rác, tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Cái kia mắt mù thanh niên kém chút đau ngất đi. Hai đầu đùi xinh xinh bị đánh gãy ra. Cái này cũng chưa tính. Tề Vân đem hắn thân thể một cước đá hướng về phía Hoàng Biêu nơi đó. Hoàng Biêu một mặt kinh hãi. Thừa dịp Tề Vân đối phó Viên Bác thời điểm, chống đỡ tổn thương thân, hướng về từ một bên bụi cỏ đào tẩu. Nhưng không nghĩ tới Viên Bác thân thể trực tiếp đánh tới. Nện ở phía sau lưng của hắn, lần nữa đem hắn thân thể đụng bay. Tề Vân một mặt lãnh đạm, nắm lấy thiết trượng, theo sát tới. Hoàng Biêu trên mặt đất ho ra máu, kinh hãi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta là xuất từ Liệp Thần Phủ, ngươi có phải hay không cùng chúng ta có chút hiểu lầm? Đáp lại hắn trực tiếp là Tề Vân một trượng, nện ở bả vai. đánh huyết nhục bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai. Ngươi đến cùng là ai? Hắn kêu rên nói. Tề Vân lại là một trượng hung hăng nện xuống. Không cần đánh nữa, tha mạng a. Thứ ba trượng đập xuống, căn bản không câu hỏi. Thiết trượng bị năng lượng bao khỏa, Tề Vân giống như là chùy bao cát đồng dạng, một trượng trượng hướng về hắn trên thân hung hăng đập tới. Huyết nhục vẩy ra, không ngừng truyền đến xương cốt đứt đoạn âm thanh, tiếng kêu rên thê lương không ngừng. Làm sao Hoàng Bưu là thần tỉnh già, thể nội có thần chi lực bảo hộ, một trượng trượng đập xuống, sửng sốt hôn mê không được, chỉ có thể sống sinh sinh thừa nhận loại thống khổ này. Rất nhanh, hắn toàn thân xương cốt bị Tề Vân nện đứt một nửa trở lên. Tề Vân một thanh nắm chặt lên hắn tóc, hỏi, biết ta vì cái gì đánh ngươi? Không, không biết. Hoàng Bưu một mặt máu tươi, thống khổ nói, ba. Tề Vân một bàn tay phiến tại hắn trên mặt, nửa miệng răng bay tứ tung, kém chút đem hắn đánh được. Vì cái gì đánh ngươi? Tề Vân hỏi lần nữa. Không, không biết a, ba. Lại một cái tát, lỗ tai đều bị đánh mất thông, ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Vì cái gì đánh ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục